Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhìn màn hình, lòng đã quyết, cô không hối hận. Thứ duy nhất khiến cô hối hận là 3 năm trước, vì nghe lời bố mẹ, vì bản thân quá yếu đuối, để rồi sự dũng cảm này đến quá trễ. Lời cô vừa dứt, khu bình luận lập tức bùng nổ. Trời má, tôi nóng rồi đấy, không thể để người tốt chịu oan được. Liễu Thành phải không? Tài khoản chính phủ Liễu Thành. Vào cuộc đi, nhà họ Tiêu có lớn đến mấy thì sao? Chừng nào chuyện này chưa có kết quả, chừng đó tôi còn lên tiếng. Nói được làm được. Một, tôi cũng vậy, mạng xã hội có trí nhớ, tôi sẽ không quên chuyện này. Tiêu Lạc Nhiên, chờ chịu quả báo đi. Giữa cơn sóng phẫn nộ của dư luận, Hạ Ngọc Tuyền chỉ lặng lẽ đứng đó. Cậu từng không thể hiểu nổi bố mình, tại sao lại phải giúp đỡ người khác nhiều như vậy? Tại sao lại dốc lòng cứu người như vậy? Năm đó, bố đã từng cố gắng kéo Tiêu Lạc Nhiên quay về con đường đúng đắn. Nhưng cuối cùng, đổi lại được gì? Giờ thì cậu hiểu rồi. Chỉ cần gieo một hạt giống thiện lương, một ngày nào đó nó sẽ lớn lên, trở thành bóng cây che mát cuộc đời người khác. Một người thầy tốt có thể thay đổi cả một cuộc đời. Đối với nhiều người, thầy Hạ Diệc Hải chính là ánh sáng duy nhất trong những năm tháng tăm tối của họ. Gặp phải Tiêu Lạc Nhiên là bất hạnh của thầy, nhưng gặp được những học trò tốt bụng và chân thành như thế này lại là may mắn của thầy. Hạ Ngọc Tuyền nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khẽ thì thầm, bố thấy rồi chứ, 3 năm chờ đợi công bằng. Cuối cùng, ngày này cũng đến rồi. Ủa, không phải tôi đang xem livestream à? Sao tự nhiên nước mắt lại rơi luôn rồi? Thật tốt quá, vừa nãy thấy một loạt người. Chính phủ Liễu Thành, tự nhiên cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đều là livestream, nhưng tôi chỉ có thể nói. Livestream của Kỳ Hòa thật sự thắng rồi. Đúng vậy, người khác chỉ ca hát nhảy múa. Còn chị Kỳ của tôi, đúng là đỉnh, Kỳ Hòa có tham gia chương trình thực tế gì đâu. Đây rõ ràng là chủ trì chính nghĩa. Từ việc phát hiện xác chết trong mật thất, bắt tên bắt cóc, đến bây giờ lại chứng minh trong sạch cho thầy Hà. Tôi tuyên bố, từ nay chính thức trở thành fan trung thành của chị. Sau khi Hạ Ngọc Tuyền ngắt kết nối, màn hình livestream lập tức ngập tràn quà tặng. Không chỉ fan hâm mộ của Kỳ Hoa mà cả những người qua đường bị cảm động cũng không ngần ngại gửi quà. Lần này, thậm chí cô còn vượt qua cả Dương Vận. Trong số 8 vị khách mời, lượng người xem livestream của cô cao nhất. Nhân viên công tác nhìn chằm chằm màn hình, hai mắt trợn to như sắp rớt ra ngoài. Đạo diễn Nghiêm, một nhân viên kích động chạy đến. Bây giờ độ nổi tiếng của Kỳ Hòa trong livestream đã vượt qua Dương Vận rồi. Anh ta nuốt nước bọt, thật sự có chút sợ hãi với cô gái này. Xem bói thì xem bói đi, nhưng ai bảo cô xem lúc nào cũng chuẩn cơ chứ. Cùng lúc đó, Kỳ Hòa cũng nhận được thông báo về lượng người xem của mình. Cô hơi nhíu mày, có chút bất ngờ. Trước đây không tính, nhưng không ngờ sau khi tham gia chương trình thực tế, ngay cả việc xem bói cũng được hoan nghênh đến vậy. Cô không nhịn được cảm thán, làm nghệ sĩ đúng là không bằng làm thầy bói. Sau đó, cô liếc nhìn thời gian, lên tiếng, còn một lượt cuối cùng. Lần này, còn chưa kịp nhấn kết nối, một ID tên Thượng Thiện Nhược Thủy đã tặng liền 20 quả bom chìm. Cả màn hình livestream bùng nổ với quà tặng đặc biệt. Wow, ông lớn thật ngầu, vừa vào đã vung tiền như nước. Tài khoản này nhìn là biết không phải fan cứng. Trong lúc mọi người còn đang đoán xem người này là ai, Thượng Thiện Nhược Thủy gửi một tin nhắn. Streamer, kết nối của cô hot quá. Tôi có làm thế nào cũng không giành được. Nhưng chỗ tôi vừa xảy ra một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ trong vòng một tháng, đã có 8 người chết, mà đến giờ vẫn không tìm ra nguyên nhân. Nếu không sớm giải quyết, tôi sợ số người gặp nạn sẽ còn nhiều hơn nữa. Vậy nên, có thể nhờ sư mơ phá lệ một lần, xem giúp tôi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra được không? Mọi người trong livestream lập tức xôn xao. Một tháng, 8 người chết, đây không còn là tai nạn đơn thuần nữa, mà gần như là một lời nguyền chết chóc. Khó trách người này lại vung tiền mạnh tay như vậy. Kỳ Hồi im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó gửi lời mời kết nối. Một giây sau, hình ảnh của Thượng Thiện Nhược Thủy hiện lên màn hình. Đó là một người đàn ông mập mạp, đầu hơi hói, mồ hôi trên trán rịn ra từng giọt. Vừa kết nối được với Kỳ Hoa, ông ta vội vàng lau mồ hôi, giọng gấp gáp, thật tốt quá, cảm ơn streamer, tôi là chủ của một công ty truyền thông. Dạo gần đây, trong công ty liên tiếp có người chết, tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có người đang đi đường bình thường, đột nhiên bị xe tông trúng, có người hoàn toàn không có dấu hiệu trầm cảm, vậy mà lại treo cổ tự sát trong nhà. Còn có người chết vì xuất huyết não đột ngột. Cảnh sát đã điều tra kỹ lưỡng, nhưng nguyên nhân cái chết đều rất bình thường, không tìm thấy bất cứ điểm bất thường nào. Nhưng chỉ trong một tháng đã có tận 8 người chết. Chuyện này tuyệt đối không bình thường chút nào. Giờ tất cả nhân viên trong công ty đều vô cùng hoảng loạn. Hơn một nửa muốn nghỉ việc, còn những người ở lại cũng chẳng thể nào tập trung làm việc được. Nếu cứ tiếp tục thế này, công ty tôi sẽ không còn ai mất. Màn hình livestream rơi vào im lặng một giây, sau đó lại bùng nổ. Trời đất, nghiêm trọng như vậy, bảo sao ông ta chịu móc hầu bao lớn như thế. Số người chết và tốc độ tử vong này quá đáng sợ. Liệu có khi nào là do đắc tội với ai đó, bị nguyền rủa không? Phạm vi ảnh hưởng rộng như vậy, vấn đề chắc chắn liên quan đến công ty rồi. Cách chương.